đít nồi gõ vào đầu Ô Sao Thánh Tôn, đánh bay nàng đập vào tường Phong Đô Quỷ Thành. Yêu Hoàng kiếm bày ra, đâm thủng người Ô Sao Thánh Tôn, đóng đỉnh nàng vào tường Phong Đô Quỷ Thành. Người Ô Sao Thánh Tôn rút bật bật, giọt máu thánh linh nhỏ tí tách. Ô Sao Thánh Tôn muốn chấn Yêu Hoàng kiếm ra khỏi người. Phong Phi Vân bắt kiếm quyết, vừa điều động lực lượng thiên kiếp, từng tia chớp đánh xuống đầu Ô Sao Thánh Tôn. Tia chớp chui vào Yêu Hoàng kiếm, rồi chạy vào cơ thể Ô Sao Thánh Tôn, trấn áp thánh hồn của nàng. Bản thánh, thánh hồn không cạn. Tóc dài bay bay, mắt Ô Sao Thánh Tôn sáng tỏ kiên quyết, thành ủy bất khuất. Lại một tia chớp đánh vào người Ô Sao Thánh Tôn. Hòa Sinh đạo trường sờ cằm, ánh mắt sáng ngời nói: ý chí thánh linh kiên cường, không thể bị phá hủy. Nếu người muốn chấn nàng, thì lão đạo có cách giúp. Lão có cách? Phong Phi Vân cảm giác ý chí thánh linh kiên quyết như cục đá cứng, lực lượng Yêu Hoàng kiếm cũng không thể nô lệ thánh hồn, không chấn áp Ô Sao Thánh Tôn được. Hòa Sinh đạo trưởng bừng nổi cảnh nóng lươn tới, múc một miếng đút cho Ô Sao Thánh Tôn. Phong Phi Vân trợn tỏ mắt nói: lão đút cái gì cho nàng? Canh mạnh bà. Hòa Sinh đạo trưởng đắc ý nói: một khi nàng quên mất mình là thánh linh thì ý chí sẽ không kiên cường nữa, người muốn chấn áp nàng cũng không khó khăn. Phong Phi Vân trợn trắng mắt: ta muốn hỏi thăm thiên cơ trùng động, tọa độ vị trí của nó. Lão cho nàng ta uống canh mạnh bà rồi, nàng ta quên luôn chuyện này, vậy ta chấn áp nàng ta còn có ý nghĩa gì? Hòa Sinh đạo trưởng ngây người nhìn Phong Phi Vân. Sao không nói sớm, ta cứ tưởng người muốn chấn áp một nữ thánh làm thề thiếp. Ta là loại người đó sao? Phong Phi Vân cảm thấy Hòa Sinh đạo trưởng ngốc y như mau thành thật. Đạo trưởng ơi là đạo trưởng, lão sống lâu như vậy thật là uổng phí, hèn gì nữ mà lợi dụng lão chạy ra địa ngục. Hòa Sinh đạo trưởng tức giận nói: lúc ở Thần Tấn Vương Triều, người hay làm chuyện này, lão đạo tốt bụng giúp đỡ mà người còn trách ta. Xin lỗi, đạo trưởng bớt giận, ta sốt ruột quá nên lỡ lời. Thiên cơ trùng động mở rộng, cường giả vực ngoại liên tục đi đến Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, sinh linh trong thế giới này sống trong nước sôi lửa bỏng. Tin tưởng nếu đạo tổ còn sống thì lão nhận ra cũng không muốn thấy sinh linh đồ thán. Phong Phi Vân muốn nhờ sức Hòa Sinh đạo trường rời khỏi địa ngục nên không dám đắc tội lão già này. Nhưng Hòa Sinh đạo trường đút cảnh mạnh bà cho Ô Sao Thánh Tôn, làm Phong Phi Vân không kịp trở tay. Cơ thể Ô Sao Thánh Tôn bị Yêu Hoàng kiếm đóng đỉnh trên Phong Đô Quỷ Thành, máu thánh đổ ảo ảo, mỗi giọt máu thánh nhỏ xuống như ngọn núi to làm động đất. Máu thánh linh một giọt nặng như ngôi sao đè chết một đống hiền giả phụ hóa cảnh. Uống cảnh mạnh bà xong, mắt Ô Sao Thánh Tôn mơ hồ, trí tuệ thoái hóa, não trống rỗng. Mắt Ô Sao Thánh Tôn như trẻ mới sinh, càng lúc càng trong suốt. Còn người khi mới ra đời là lúc mắt sáng nhất. Phong Phi Vân và Hòa Sinh đạo trưởng liếc nhau. Cảnh mạnh bà thật lợi hại, thánh linh uống vào cũng quên kiếp trước kiếp này. Hòa Sinh đạo trưởng nói: đừng nói thánh linh, dù là đại thánh uống canh mạnh bà cũng sẽ quên mọi thứ trần thế. Đây là canh địa ngục truyền chém kiếp trước kiếp này. Phong Phi Vân nói: tặng cho đa ta một nồi đi. Phong Phi Vân cảm thấy canh mạnh bà là thuốc hay, không độc dược, hay để đối phó với thánh linh. Thánh linh bách độc bất xâm, vạn tà không nhiễm, nhưng không ngăn được canh mạnh bà, làm Phong Phi Vân rất động lòng. Hòa Sinh đạo trưởng nói: không được, đây là vật địa ngục, không thể mang đi dương gian. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cái nồi sắt sau lưng Hòa Sinh đạo trưởng, bên trong còn một nửa cành nóng. Phong Phi Vân hành động cướp nồi cành nóng, nhưng rơi vào tay hắn thì cành biến mất, chỉ còn đáy nồi sạch sẽ. Hòa Sinh đạo trưởng nói: vô dụng, cành mạnh bà chỉ tồn tại ở địa ngục, chỉ có trong tay lão đạo và mạnh bà, rơi vào tay ai khác đều sẽ biến mất. Phong Phi Vân mất hứng thú, trả nồi sắt lại cho Hòa Sinh đạo trưởng. Phong Phi Vân duỗi tay ra, Yêu Hoàng kiếm bay về. Ô Sao Thánh Tôn trượt xuống tường thành, quỳ một gối dưới đất. Vết kiếm trước ngực chậm rãi khép lại, đôi mắt mờ mịt. Ô Sao Thánh Tôn lẩm bẩm: Ta là ai? Đây là đâu? Phong Phi Vân đứng trước mặt Ô Sao Thánh Tôn, nói: Bắt đầu từ bây giờ, nàng là đồ đệ của ta, tên Ô Lan. Phong Phi Vân vốn định giết Ô Sao Thánh Tôn, nhưng hiện tại nàng không nhớ ra mình là ai, còn bị Yêu Hoàng kiếm nô dịch, giết thì tiếc. Đây là sức chiến đấu đẳng cấp thánh linh, nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp. Vậy nên Phong Phi Vân quyết định nhận Ô Sao Thánh Tôn làm đồ đệ, đặt tên mới cho nàng. Trong lòng Phong Phi Vân nhớ Thạch Lan, đặt tên Ô Sao Thánh Tôn là Ô Lan. Ô Lan? Ô Sao Thánh Tôn nhíu mày, cố gắng nhớ nhưng không được. Trong lòng cảm thấy nàng nên tôn kính nam nhân trước mặt, mọi chuyện phải phục tùng hắn. Thế là Ô Sao Thánh Tôn quỳ trước mặt Phong Phi Vân hành lễ. Ô Lan bái kiến sư tôn. Phong Phi Vân nói: Trước mặt sư tôn miễn nghe lời là được, không cần hành đại lễ, đứng lên đi. Nhận một thánh linh làm đồ đệ, trước kia Phong Phi Vân chưa từng tưởng tượng chuyện này, nhưng nó thực sự xảy ra. Hòa Sinh đạo trưởng đứng một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thánh linh không thể coi thường. Hòa Sinh đạo trưởng cảm thấy Phong Phi Vân hơi đại nghịch bất đạo. Trên sông Hoàng Tuyền xảy ra biến đổi lớn kinh thiên. Hoàng Sa uống hết sông Hoàng Tuyền dung luyện vào người. Hoàng Sa biến thần quỷ vật trí âm trí tà, tu luyện đạo Hoàng Kiếm. Có lực lượng dùng luyện mọi người trên đời. Tu vi của Hoàng Sa phục hồi khá nhiều, lực lượng biến cực kỳ mạnh. Hoàng Sa thở nhẹ tự như thiên hà dâng lên, phát ra thanh âm sóng vỗ hùng dũng. Vẻ mặt Hòa Sinh đạo trưởng lo lắng, nói: Nguy rồi, Thập Uyên Ma Quân sông vào địa ngục kiềm chế quỷ chủ. Hoàng Sa cơ hội thở dốc để nó nuốt hết Hoàng Tuyền, tu luyện Hoàng Tuyền đại đạo. Lại một hùng thần sắp xuất thế. Mạnh bà thúc giục: Thủ vị của Thập Uyên Ma Quân Hoàng Sa chưa đến đỉnh thời kỳ, quỷ chủ đại nhân đủ ngăn chúng nó lại, mau vào âm ti. Cửa phòng đồ quỷ thành mở ra, Phong Phi Vân, Hòa Sinh đạo trưởng, Ô Lan, Mạnh bà bay vào trong. Bọn họ không có tư cách xem vào đẳng cấp chiến đấu cỡ đó. Ai cũng là nhân vật kinh thiên vĩ địa, một bàn tay có thể trấn áp thánh linh. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện địa ngục quỷ chủ trấn áp được Thâm Uyên Ma Quân Hoàng Sa. Nếu không địa ngục sẽ hỗn loạn, Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới sẽ thay đổi kinh thiên. Hòa Sinh đạo trưởng đưa Phong Phi Vân, Ô Lan đến luân hồi trì. Các người thừa dịp này rời khỏi địa ngục đi. Phong Phi Vân ngoái đầu nhìn phong đồ quỷ thành, thấy các cái bóng to trướng phòng đất rùng rinh. Hòa Sinh đạo trưởng thúc giục: Đừng lo cho địa ngục, trong địa ngục còn một vị đại Bồ Tát. Nếu quỷ chủ không trấn áp được Thâm Uyên Ma Quân Hoàng Sa, thì chắc chắn vị đại Bồ Tát kia sẽ ra tay, địa ngục không rối loạn được. Phong Phi Vân rùng mình: Chẳng lẽ địa hoàng chưa chết? Hòa Sinh đạo trưởng nói: Khỏi đoán, đây là bí mật lớn của địa ngục, ta sẽ không nói cho người biết. Sau khi người đi dương gian, hãy truyền lời của ta đến Diệt Thế Bà Nữ, nói với nàng ta là bớt giết chóc đi, nếu không sẽ gặp báo ứng. Nếu đến địa ngục thì lão đạo ta sẽ đút cho nàng ta anh ăn canh. Hòa Sinh đạo trưởng canh cánh trong lòng chuyện này, bị nữ mà hại thảm. Phong Phi Vân thầm nghĩ, nếu nàng ta trở về địa ngục sẽ đánh thủng nồi của lão. Phong Phi Vân không nói ra, dù gì con người Hòa Sinh đạo trưởng không tệ, hắn không muốn mỉa mai lão. Phong Phi Vân chắp tay cúi đầu. Ừ, được rồi, ta sẽ truyền lời của đạo trưởng. Phong Phi Vân và Ô Lan nhảy vào luân hồi trì, thân thể biến mất trong ao. Cùng lúc đó, phòng đồ quỷ thành bị Hoàng Sa công phá. Hoàng Sa bay đến bên luân hồi trì, chui vào trong ao. Một cây búa to từ ngoài thành bay vào luân hồi trì, chém vào người Hoàng Sa, chặt đứt đầu nó. Bản bản phụ trấn áp thần hình Hoàng Sa chặt chẽ, nhưng đầu nó đã chui vào luân hồi trì. Ở lại Hoàng Sa. Hòa Sinh đạo trưởng đánh ra đạo ấn công kích luân hồi trì, trong ao phát ra tiếng trầm đục căm hận. Cuối cùng đầu Hoàng Sa không vỡ, đuổi theo Phong Phi Vân vào luân hồi trì. Phong Phi Vân Ô Lan luân hồi, hắn lấy thành đồng cổ thuyền ra.

Tiền Hư động chủ được tiếng là một trong những người có khả năng thành thánh nhất nhân tộc từ gần vạn năm nay. Không ai dám nghi ngờ lời Tiền Hư động chủ nói, vậy nghĩa là Phong Phi Vân thực sự đã thành thánh. Tiền Hư động chủ có tu vi đẳng cấp quần thánh, đã từng chỉ điểm Phong Phi Vân tu hành. Phong Phi Vân khá tôn kính Tiền Hư động chủ, nói: Tiền bối nói đúng, vạn bối đi địa ngục một chuyến, trên lần hồi lộ thấu triệt cảnh giới thánh linh, đã độ qua sinh kiếp lập đại thành thánh. Phong Phi Vân nói câu này không chứa chút khí thế, nhưng mọi người rung động tinh thần, kiềm không được quỳ xuống lạy Phong Phi Vân vái một vị thánh nhân. Tề Môn Sàn Hồ trợn mắt há hốc mồm nói: Thánh linh, hèn gì, trông khác lạ. Tề Môn Sĩ Tiêu hắng giọng. Tề Môn Sĩ Tiêu nhắc nhở Tề Môn Sàn Hồ nên có lòng kính sợ thánh linh. Lòng Thường Nguyệt nhìn Phong Phi Vân, nỗi lòng phức tạp. Phong Phi Vân đã thành thánh thì các thủ lĩnh nhân tộc không ai sinh ra nghi ngờ nữa, trong lòng chỉ có tôn kính. Thiện Toán Thư Sinh nói: Phong huynh đi địa ngục còn có thể trở về, đạo thánh linh thật khiến người ta không thể phỏng đoán, khâm phục. Tề Môn Sĩ Tiêu cười nói: Phong huynh thu một vị thánh linh làm đệ tử, đấy mới là điểm làm người ta khâm phục. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân đã đến cảnh giới thánh linh, nhân tộc chúng ta đã có trụ cột, đối với đám cường giả vực ngoại cũng vững lòng hơn. Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi: Đại quân nhân tộc tập kết lại đây là vì chuyện gì? Tại sao lúc ta đến gặp phải cao thủ vực ngoại? Tề Môn Sĩ Tiêu ngừng cười: Chuyện này dính dáng đến một hung ma thái cổ, là một trong 7 hung ma thái cổ. Phong huynh có nhớ lúc trước chúng ta đi con đường này gặp một ma sơn màu đen không? Ma sơn màu đen, Phong Phi Vân không thể quên. Lúc đi ma sơn thì Vũ Hóa Đài từng rung rinh. Khi ấy Tề Môn Sĩ Tiêu sợ hãi mặt trắng bệch, bảo ma sơn giam giữ một đại ma đầu không thể sống, cho nên bọn họ bỏ qua ma sơn đi tiếp. 7 hùng ma thái cổ không ai đơn giản, toàn là đẳng cấp chí tôn vực ngoại. Bất cứ hùng ma nào xuất thế cũng có thần uy nghiêng trời đổ nước. Chuyện này liên quan đến một trong 7 hùng ma thái cổ, hèn gì khiến nhiều cường giả nhân loại đến. Chắc nhiều cường giả yêu tộc cũng chạy tới. Hùng ma thái cổ bị trấn áp trong ma sơn kia, những cường giả vực ngoại thông qua thiên cơ trục động đến Tây Ngưu Hạ Châu vì muốn giành lấy truyền thừa của 7 hùng ma thái cổ. Theo tin tức mới nhất chúng ta biết được thì rất có thể 7 hùng ma thái cổ chưa chết, có phải hùng ma thái cổ đã thức tỉnh? Khi Tề Môn Sĩ Tiêu nói mấy lời này, cảm giác lồng ngực nghẹt thở. Phong Phi Vân hỏi: Vậy mục đích của các người là gì? Thiên Toán Thừa Sinh trả lời: 7 hùng ma thái cổ xuất thế đã là chuyện không thể ngăn cản, nhưng lúc hùng ma xuất thế cũng là lúc yếu ớt nhất. Chúng ta định thừa dịp này phong nó lại lần nữa, đây sẽ là chiến thắng lớn nhất cho Tây Ngưu Hạ Châu. Phong Phi Vân biết rõ sự lợi hại của 7 hùng ma thái cổ, góp lời: Ta tận mắt thấy một trong 7 hùng ma thái cổ, Thâm Uyên Ma Quân xuất thế. Khi Thâm Uyên Ma Quân phá phong đã nuốt một thần nha đẳng cấp thánh linh, nên dù lúc 7 hùng ma thái cổ yếu nhất thì cũng rất kinh khủng, một đại quân nhân tộc không thể cản nổi, không chừng đã chất bổ cho hùng ma xuất thế. Nếu Phong Phi Vân chưa đột phá cảnh giới thánh linh thì nhiều người cho rằng hắn nói khoác, nhưng bây giờ hắn nói ra đại biểu ý chí thánh linh, không ai dám nghi ngờ sự thật. Thiên Toán Thử Sinh hỏi: Phong huynh cũng không ngăn cản được. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm túc nói: Ta không biết khi hùng ma xuất thế mạnh cỡ nào, ta chưa chiến đấu với đẳng cấp đó nên không dám nói chắc. Nhưng ta biết một tiền bối có thể trấn áp hùng ma, vị tiền bối kia hiện ở mộ phủ. Là ai? Nhiều người rất muốn biết nhân vật nào có thể trấn áp hùng ma. Phong Phi Vân nói: Nhân tổ. Mới gần đây nhân tổ đã thức tỉnh, từng đại chiến một trận với Thâm Uyên Ma Quân. Nếu có thể mời nhân tổ tiền bối đến thì có lẽ sẽ có cơ hội may mắn thắng trận chiến này. Các tử sĩ nhân loại mừng rỡ, rất phấn chấn. Tổ tiên nhân loại trong truyền thuyết thức tỉnh, đây là vũ thượng thánh nhân, nếu nhân tổ có mặt thì chém hết kẻ thù. Một động chủ nhân tổ động thiên cười người lẩy bẩy: Thực sự là nhân tổ thức tỉnh. Trời ơi, nhân tổ lão nhân gia trở về, trời giúp nhân tộc chúng ta hưng thịnh sao? đám cường giả vực ngoại cứ đến đây đi. Nhân tổ quay về, chém hết các thánh. Phong Phi Vân nói một câu gây sóng gió, làm nhiều người điên cuồng. Thiên Toán Thử Sinh và bốn vị chiến thần tự mình đi mộ phủ, muốn mời nhân tổ đến. Nhiều đại nhân vật nhân tộc rời đi, bài bố đại trận quân đội. Tuy biết tin nhân tổ quay về, nhưng bọn họ không dám lơ là. Đại trận quân đội phát ra lực lượng, nhiều lúc có thể ngăn cản thánh linh công kích. Phong Phi Vân đi hướng Long Thường Nguyệt, đứng trước mặt nàng, lặng im nhìn thật lâu. Long Thường Nguyệt nói: từng có chí cường vực ngoại công kích cùng chúa tể thánh đình, như bị thánh linh bí ẩn trấn áp. Thánh linh đó là do người sắp xếp đúng không? Phong Phi Vân gật đầu nói: nàng không sao thì tốt rồi. Long Thường Nguyệt ngồi im, nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân. Người cảm thấy có lỗi với mẫu thần của ta nên đối xử tốt với ta, hay người thực sự thích ta? Phong Phi Vân nhếch môi nói: chuyện đã qua, ta chỉ biết nàng là vị hôn thê của ta, tương lai nhất định sẽ gả cho ta. Nói xong, Phong Phi Vân xoay người rời đi. Lúc ra khỏi doanh trướng, chợt thấy Tề Mộ Sỉ Tiêu khoanh tay trước ngực đứng chờ. Tề Mộ Sỉ Tiêu gãi mũi nói: Phong huynh cảm thấy muội muội của ta như thế nào? Phong Phi Vân ngây người, rồi sau cười hỏi: chẳng lẽ Tề Mộ huynh định gả muội muội cho ta? Tề Mộ Sỉ Tiêu nói rất nghiêm túc, không giống đùa. Thật ra lúc ở Hỗ Độn Thiên Thành, ta đã muốn giới thiệu các ngươi gặp mặt, luôn cảm thấy hai người rất xứng đôi. Tiếc rằng khi thấy thánh thần chỉ hôn, Phong huynh và thánh nữ điện hạ cùng nhau, nên chuyện này luôn kẹt lại. Phong Phi Vân cười nói: san hô cô nương đẹp như u lan, động lòng người. Ta cảm thấy nàng ấy và Thiên Toán rất xứng đôi. Phong Phi Vân nói: tiếc thật, tên mọt sách kia cũng ra dáng nhân tài, nhưng hắn và Tuyết Huyền nữ thành đôi, song tu linh hồn. Người cũng biết đạo lữ song tu linh hồn tuyệt đối không thể cưới nữ nhân khác. Phong Phi Vân và Tề Mộ Sỉ Tiêu đi trên nghĩa địa vô biên, từng bước tiến tới, ra khỏi doanh địa đại quân nhân tộc. Tề Mộ Sỉ Tiêu nghiêm túc nói: tu sĩ vực ngoại rất mạnh, giờ mới có đội tiên phong đến, đã khiến sinh linh Tây Ngưu Hạ Châu thấp thỏm lo âu. Mấy hôm trước, có đế cùng phiêu miêu thần châu bị công phá, bao nhiêu nữ quyến bị cướp đi, không biết kỳ bào bị cướp đi, bao nhiêu cường giả thì chết trận, máu nhuộm đất đai. Tương lai sẽ càng tàn nhẫn, có lẽ thế giới sẽ bị hủy diệt, không mấy người sống sót của đại kiếp nạn. Ta chỉ có một muội muội ruột, có lẽ ta sẽ chết trận, nhưng ta muốn nàng ấy sống. Đây là đại kiếp nạn, dù là đẳng cấp chí tôn cũng thấy phập phồng lo sợ. Biết tương lai là sự hủy diệt tàn nhẫn, sức người khó ngăn, càng biết nhiều thì càng sợ. Những đại quân nhân tộc trong doanh địa sợ hãi không thua gì Tề Mộ Sỉ Tiêu. Đây là nỗi sợ lực lượng chênh lệch. Diệt thế giả vực ngoại quá mạnh. Phong Phi Vân vỗ vai Tề Mộ Sỉ Tiêu, cười nói: Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới vẫn có rất nhiều nội tình và thần thánh, không dễ thua. Tin ta đi, có rất nhiều tiền hiền sẽ quay về, nhân tố thức tình là dấu hiệu. Tề Mộ Sỉ Tiêu nặn ra nụ cười: Phong huynh nhìn sự việc thật là rộng rãi. Giờ Phong huynh là thánh linh, nữ thánh vực ngoại cũng bị Phong huynh thu phục. Tề Mộ Sỉ Tiêu nhỏ mắt nói: phải rồi, nàng ta thực sự chỉ là đệ tử sao? Theo kinh nghiệm xem vô số nữ nhân của ta, thì quan hệ giữa hai người không đơn giản là sư đồ. Ánh mắt Phong huynh nhìn nữ nhân lên giường và đệ tử thực sự có khác nhau. Phong Phi Vân nói: Tề Mộ huynh biết hơi nhiều. Tề Mộ Sỉ Tiêu cười phá lên, quay về doanh địa nhân tộc, không nhắc chuyện gả muội muội cho Phong Phi Vân nữa, vì mới rồi hắn đã từ chối. Phong Phi Vân đứng bên cạnh bìa mộ lớn, lên tiếng: ra đi. Bóng dáng hiểu điệu bay ra từ sau bìa mộ, người tỏa thánh quang, xinh đẹp tuyệt trần, thanh nhã thanh tú, là thánh nữ mới của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, Thượng Quan Bình Tiềm. Thượng Quan Bình Tiềm quỳ dưới đất hành lễ: bài kiến chủ nhân. Nếu để người ta biết Hiên Viên Nhất Nhất Thủy Nguyệt Thiên Cảnh quỳ trước mặt Phong Phi Vân, gọi hắn là chủ nhân, sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm. Nhiều thiếu niên xem Thượng Quan Bình Tiêm là nữ thần sẽ buồn bã, đau lòng tuyệt vọng.

đụng nhẹ vào sẽ tàn vỡ. Phải hòa tan thể tà thần của Thái Vi khiến linh hồn lớn mạnh, củng cố nó thành thể linh hồn chính thức tái tạo. Ký ức và thể ấn ký linh hồn bắt đầu hòa tan. Phong Phi Vân đứng bật dậy, nhìn chằm chằm ánh sáng trắng. Nằm ngón tay Phong Phi Vân siết chặt, nín thở. Ký ức và thể ấn ký linh hồn hoàn toàn hòa tan. Nằm cùng Hồng Nhan khép mắt lơ lửng trong không trung, hốc mắt còng xinh đẹp, tóc dài sáng lấp lánh rủ xuống như đang bay. Phong Phi Vân bước tới, vuốt gò má nằm cùng Hồng Nhan, rót các thánh quang vào người nàng, củng cố linh hồn. Diễm Mi nằm cùng Hồng Nhan run run. Phong Phi Vân vội rụt tay về. Nằm cùng Hồng Nhan mở mắt ra, còn người trong suốt toát ra mưa ánh sáng. Nằm cùng Hồng Nhan nhìn Phong Phi Vân đứng trước mặt mình, nở nụ cười chua xót mà hân hoan. Nằm cùng Hồng Nhan dịu dàng nói, rốt cuộc chẳng vẫn đến. Linh hồn Nằm cùng Hồng Nhan thức tỉnh, nhưng ký ức ngừng lại lúc bị cao thủ Bắc Minh Việt nhốt trong hỏa trận. Khi ấy là lúc sinh mệnh của nàng chấm dứt. Phong Phi Vân mỉm cười nói, ta đã đến muộn. Nằm cùng Hồng Nhan chậm rãi đứng dậy, ngón tay đụng vào người mình, vác đốm sáng rời xuống. Nằm cùng Hồng Nhan lắc đầu, cười khổ nói, thì ra ta đã chết, để chỉ là linh hồn. Phong Phi Vân, chắc linh hồn của ta sẽ nhanh chóng tán đi. Phong Phi Vân nói, không, dù là địa ngục quỷ chúa đến câu hồn thì ta cũng sẽ không cho. Nàng đừng nói chuyện, để ta giúp nàng củng cố linh hồn rồi tái tạo thân thể. Khi đó chúng ta từ từ tâm sự sau. Phong Phi Vân nhìn Thái Vi, nàng ngồi trong góc tường, hai tay vò góc áo rất là uất ức. Thái Vi đứa thần ngước lên, trợn to đôi mắt đen láy đáng thương nhìn Phong Phi Vân. Thái Vi đứa thần biết mình sắp chết, sẽ bị Phong Phi Vân chặt đứt ý thức thần hồn, trở thành thuốc bổ cho linh hồn Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân do dự giây lát, nói, Thượng quan Bình Tiêm, vào đây. Thượng quan Bình Tiêm từ bên ngoài đi vào, thần hình như liễu, khí chất ưu nhã. Thượng quan Bình Tiêm chắp tay, cúi đầu hướng Phong Phi Vân. Chủ nhân, hiện tại ta truyền một loại thần thông trong đạo tổ của kinh cho nàng, đạo tâm trùng thần. Phong Phi Vân chỉ vào đầu Thượng quan Bình Tiêm, đạo văn tuôn vào cơ thể nàng là bí quyết đạo tâm trùng thần. Phong Phi Vân đánh giá vô số đạo tắc thánh linh trợ giúp Thượng quan Bình Tiêm tu luyện đạo tâm trùng thần, giúp nàng trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ bí pháp thần thông này. Phong Phi Vân có hào cảm với Thái Vi nữ thần, không muốn vì Nam Cung Hồng Nhan khiến nàng vạn kiếp bất phục. Phong Phi Vân truyền đạo tâm trùng thần cho Thượng quan Bình Tiêm là muốn gieo thần nguyên của Thái Vi vào lòng đạo tâm trùng thần, để xem như là cơ duyên lớn cho Thượng quan Bình Tiêm. Dù sao thần thông như đạo tổ cổ kinh không phải người bình thường học được. Nhưng lúc này dao động khổng lồ ập đến, thánh khí hùng hồn như trời đè xuống, chấn hư không lắc lư. Nhạc Tức Linh hét to, Phong Phi Vân, giáo chủ Phạm Diện giao đến bái phỏng, người còn không ra tiếp giá. Sóng ẩm phá tan từng tầng không gian, chui vào tai Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhíu mày, sao lại đến phá ngay lúc này? Hết tập 237. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.